Vợ yêu của bá chủ hắc đạo, chương 73 Tiêu Tuyết tới anh chồng Mạc Lý Dư. Gocchuyenaudio.com. Trong lúc hắn đang chọc cô thì mọi người trong nhà ai ai nhìn thấy cũng vui lây thio. Đột nhiên chuông cửa lên tiếng, bác quản gia Lý thấy vậy liền đi ra mở cửa xem là ai. Vừa mở cửa ra thì thấy một cô gái khoảng chừng độ 18-19 tuổi, nhìn cũng rất xinh. Cô tìm ai? À, cho cháu hỏi đây, có phải là Bạch gia không ạ? Đúng rồi. Cô cần giúp gì sao? À, thật ra con là hầu gái của Bạch gia. Con sống cùng ông bà của thiếu gia, họ bảo con lên đây chăm sóc cho cậy ấy và thiếu phu nhân. Vậy sao? Vậy con vào trong đi. Bác Lý cười hiền nhìn cô bé, cô mỉm cười rồi đi vào trong. Hắn vẫn đang chọc cho con mèo nhỏ này xù lông lên nên không để ý gì cả. À, đừng có chọc em nữa. Em dễ thương quá đó bảo bối à, hắn bẹo má cô. À, đau đau, anh bắt nạt em là em nói với ngoại đó. Nói được đi rồi hãng tính. Cô cắn môi bất mãn nhìn hắn, thấy cô càng lúc càng đáng yêu, hắn không khỏi nhịn cười. Đúng lúc đó bác quản gia Lý dẫn cô bé đó đi vào trong. Thiếu gia, ông bà chủ có đưa một cô bé hầu gái lên đây cho cậu. Nghe ông nói thế hắn liếc mắt nhìn qua thì thấy cô hầu gái nhỏ đó và người đó không ai khác chính là Tiêu Tuyết. Em chào cậu thiếu gia, tại sao họ lại đưa cô lên đây? Hắn lạnh lùng nói. Tiêu Tuyết cô khi thấy hắn vô cùng vui, nhưng khi thấy hắn lạnh nhạt nói như vậy với mình, trái tim cô rất nhói. Nhìn thấy cô bé kia có vẻ sợ không nói nên lời, cô tức giận nhìn hắn. Anh xem lại mình đi kia, đừng có làm cô bé sợ như vậy chứ, thật là. Anh đâu có, còn không thôi để em nói chuyện với cô bé vậy. Được được, vậy em nói đi. Ban nãy hắn còn lạnh lùng nói với mình, nhưng khi quay sang nói chuyện với cô thì dịu dàng ôn nhu hẳn, điều làm không khỏi làm Tiêu Tuyết ganh ghét cô nhiều hơn. Em tên là gì? Dạ Tiêu, Tiêu Tuyết ạ, đừng sợ anh ấy, chỉ là có chút đáng sợ mà thôi. Cô cười nhìn Tiêu Tuyết nói. Dạ, dạ thiếu phu nhân, là ngoại bảo em lên đây sao? Dạ, ông bà chủ nói em lên đây để chăm sóc cho thiếu gia và thiếu phu nhân. Hắn không bận tâm coi tivi thản nhiên. Được rồi, vì em mới tới đây lần đầu nên chưa biết gì, có gì bác Lý sẽ chỉ dẫn em. Người đứng kế em chính là bác quản gia Lý. Dạ, chào bác ạ, ông cười gật đầu. Bác Lý, ông hãy chỉ dẫn cô bé mọi thứ đi. Ông cúi đầu sau đó đưa cô bé đi. Anh đó đừng có hễ là làm người khác sợ chứ. Anh chỉ là lạnh lùng với họ mà thôi. Cô không nói gì chỉ. Xì, một cái hắn ôm cô vào lòng rồi cùng cô coi phim tiếp. Đến bữa ăn trưa đồ ăn cũng đã được chuẩn bị xong, hắn và cô đứng dậy đi ăn. Hắn kéo ghế cho cô ngồi, hành động này dĩ nhiên Tiêu Tuyết cô đã thấy hết. Ăn nhiều một chút đi này, sẽ bị mập đó, mập một chút cũng dễ thương. Anh ôm cũng vừa mà, anh chê em ốm đó sao? Nào có, hắn cười sau đó gấp đồ ăn cho cô. Cả hai ngồi ăn nói chuyện vui vẻ làm cô ta không khỏi tức giận. Ăn xong thì hắn cùng cô ngủ trưa. Đến khi cô tỉnh dậy thì cũng đã 4 giờ mấy, sao mà cô lại ngủ nướng thế này, nhưng chợt nhận ra là hắn đã ra ngoài, nhìn bên cạnh không thấy bóng hắn đâu, hơi ấm còn một chút, hắn ra ngoài vẫn còn chưa lâu lắm. Không bận tâm, cô mở tủ lấy quần áo sau đó đi tắm. Xuống dưới nhà xem hắn đâu thì gặp bác Lý, thiếu phu nhân chào cô, a chào ông, bác Lý ông thấy Ngôn Hy anh ấy đâu không, thiếu gia vừa nãy ra ngoài rồi à, anh ấy có bảo là đi đâu hay không? Thiếu gia tới công ty ạ, cô cười gật đầu sau đó cũng ra ngoài. Tài xế Bạch gia đưa cô đến tập đoàn của hắn, cô bước xuống xe liền đi thẳng vào trong, tới phòng hắn cô nghe thấy tiếng nói chuyện là của hai người đàn ông. Gocchuyenaudio.com, một giọng của hắn còn một giọng nữa nghe rất quen, là ai? Cô giật mình sau đó đẩy cửa đi vào, thấy cô hắn đứng dậy đi tới. Em tới đây làm gì vậy hả? Em tìm anh, không thấy anh ở nhà nên đến đây. Chẳng phải anh nói em sẽ ở nhà một buổi với em và con hay sao? Anh có chút việc bận nên đến đây. Giải quyết xong thì anh sẽ về nhà với em mà. Anh nói đó, hắn gật đầu, người đàn ông kia nhếch môi cười, cô nhìn qua nhíu mày. Lại là anh ta đi tới, em quen anh ta, chấm, không quen, chỉ chạm mặt anh ta một lần ở khu trung tâm. Người phụ nữ này chính là vợ em đó sao? Hắn liếc mắt nhìn lạnh lùng không nói gì. Em dâu, lần trước đã thất lễ với em rồi. Em dâu, chẳng lẽ Ngôn Hy và anh ta là, anh em, anh là ai? Cô nhíu mày nhìn anh ta, Ngôn Hy em không nói cho vợ mình biết hay sao? Câm miệng và cút ngay đi, sao em lại có thể làm vậy với anh thế nhỉ? Ít ra cũng phải để người anh này nhìn thấy em vợ mình chứ nhỉ? Anh, hừ, đừng có mà ở đây nhận bừa, em trai à, em cũng thật là, em làm như vậy có phải là làm vợ mình có ấn tượng không tốt về anh rồi? Hắn lạnh lùng nhìn anh bằng cặp mắt vô cùng đáng sợ khiến cho người khác phải rùng mình. Xin lỗi vì lúc đó anh không tới dự đám cưới của em trai. Hắn tức giận nhưng không lộ ra vẻ tức giận đó. Anh ta nhếch môi cười rồi bỏ đi. Anh ta là anh trai anh sao Hi? Không, anh ta không phải là anh của anh. Hết chép 73 cách chương.